Xin chào khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay, và ngày hôm nay Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 26 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Không phải, không liên quan gì đến Trần Phong hết. Hà Mộng Giao lắc đầu nói. Việc lúc nào? Trần Phong cũng cau mày hỏi. Anh biết rõ việc thăm ô của công. Lâm Lan nói chỉ là chuyện vô căn cứ. Hà Văn Thịnh cũng không có quyền đá Hà Mộng Giao ra khỏi vị trí người phụ trách dự án Ngọc Tuyền. Chỉ có thể là Hà Mộng Giao chủ động rút. Chẳng lẽ Mộng Giao vẫn còn giận dỗi với mình? Trần Phong không nhịn được nghĩ. Anh cũng không nghĩ nhiều như Hạ Mộng Giao, chỉ cảm thấy Hạ Mộng Giao còn giận anh vì giấu thân phận mình. Hôm nay, Hạ Mộng Giao ngập ngừng nói, thật ra cô vẫn chưa nói với Hạ Vân Thịnh việc này vì bị Lâm Lan làm lỡ. Có điều hiện tại việc của Lâm Lan cũng đã giải quyết xong, cô định về nhà của Hạ Vân Thịnh luôn. Không liên quan đến thằng vô dụng này, phải liên quan tới ai? Lâm Lan có vẻ định truy cứu việc này đến cùng. Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, việc này do con tự quyết định, không liên quan đến ai hết. Hà Mộng Giao hơi mất kiên nhẫn nhìn Lâm Lan một cái nói. Được rồi, mẹ về đi, con đến công ty đây. Con... Lâm Lan vốn định hỏi Hà Mộng Giao tại sao tối qua lại ở biệt thự ở trên đỉnh núi, nhưng thấy dáng vẻ của Hà Mộng Giao như vậy cũng không biết hỏi ra được cái gì, chỉ là đành bỏ cuộc. Trần Phong thở dài, bước đến ở bên cạnh Hà Mộng Giao. Anh đưa em đi. Hà Mộng Giao do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Sau khi hai người đi, Vương Mai không nhịn được, nhìn Lâm Lan một cái nói. Lâm Lan, chiếc xe đó của con rể bà hình như không phải là thuê. Lâm Lan trợn ngược mắt. Không phải là thuê, còn có thể mua nó chắc. Đó là xe 26 triệu đấy, đến cả nhỏ họ Hạ bọn tôi cũng không thể lấy ra nhiều tiền như thế một lúc, chứ đừng nói là thằng đi giao hàng. Vương Mai ngập ngừng, nhưng cũng không nói gì nữa. Bà tự nhiên có một cảm giác kỳ quái. Không những chiếc xe đó không phải là Trần Phong thuê, thậm chí bà ta còn cho rằng bạn trai của Hạ Mộng Giao cũng chính là Trần Phong. Trần Phong rất có thể đã mua biệt thự ở đỉnh núi. Suy nghĩ này đã thoáng ở trong đầu của Vương Mai, sau đó bị Vương Mai xua đi vì quá hoang đường. Ở nơi khác, Lâm Triều Trung và Lâm Phương cũng đã về đến nhà họ Lâm. Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Lâm Triệu Trung làm là gọi điện thoại cho chú ba Lâm Triệu Nam, đang giữ chức ở sở cảnh sát. Chú ba, trả cho tôi một người, xe cậu ta lái là chiếc xe thể thao, biển số thương là C000. Anh hai, cả Thương Châu chúng ta chỉ có một chiếc xe thể thao của Thẩm Hồng Dương, căn bản là không cần tra. Lâm Triệu Nam hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Lâm Triệu Trung đột nhiên lại tra về Thẩm Hồng Dương. Lâm Triều Trung không biết thông tin mỗi một chiếc xe của nhân vật máu mặt như Thẩm Hồng Dương. Lâm Triều Trung đều in ở trong não nhân viên nội bộ, sở cảnh sát bọn họ. Chỉ vì đề phòng, nhỡ may ngày nào đó gặp phải, không hiểu rõ rồi va chạm với những nhân vật máu mặt này. Thẩm Hồng Dương. Thế mà lại liên quan đến Thẩm Hồng Dương. Anh hai, không phải anh đắc tội với Thẩm Hồng Dương đó chứ? Lâm Triều Nam có dự cảm chẳng lành sau nghe giọng nói của Lâm Triều Trung. Hình như có mâu thuẫn với Thẩm Hồng Dương. Nếu Lâm Triều Trung đắc tội với Thẩm Hồng Dương thật, thì giấc mộng bước vào gia tộc hạng một của nhà họ Lâm sẽ tiêu tan. Thậm chí nếu Thẩm Hồng Dương giở một chút thủ đoạn, thì nhà họ Lâm e là chẳng giữ nổi vị trí gia tộc hạng hai hiện giờ. Chắc là không tính là đắc tội. Lâm Triều Trung lau mồ hôi trên trán, hơi không chắc chắn nói. Hiện giờ hắn thấy rất may mắn vì mình lúc đó đã ngăn cản Lâm Phương, đồng thời nhún nhường Trần Phong. Nếu không giờ đã không phải, chắc là, mà nhất định là đắc tội. Nhưng dù nhún nhường cho Lâm Lan 500.000, nhưng giờ trong lòng hắn vẫn hơi thấp thỏm. Trần Phong rốt cuộc có so đo với hắn hay không? Anh hai, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lâm Triều Trung trầm giọng nói. Nếu Lâm Triều Trung đắc tội với Thẩm Hồng Dương thật, vậy nhà họ Lâm phải chuẩn bị trước. Có thể xin lỗi thì xin lỗi, không xin lỗi được thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần, tài sản sẽ bị nhà họ Thẩm tấn công. Là thế này, Lâm Triều Trung cũng không dám giấu giếm, kể lại tường tận. Việc ở trên núi Ngọc Tuyển xem nhà, cùng với việc xảy ra mâu thuẫn với Lâm Lan, rồi cuối cùng Trần Phong xuất hiện một lần. Sau khi nghe xong, Lâm Triều cau mày. Anh hai, anh nói người lái xe không phải là Thẩm Hồng Dương, mà là một người trẻ tuổi. Ừ, chú ba, người trẻ tuổi đó có phải là Thẩm Quân Văn, cháu trai của Thẩm Hồng Dương không? Lâm Triều Trung hỏi, việc Thẩm Hồng Dương có người cháu trai hắn vẫn biết. Không thể nào, Thẩm Quân Văn chưa kết hôn, hơn nữa cũng không phải là đối thủ của A Biu. Lâm Triều Nam trầm giọng phủ nhận, sau đó lại nói. Nhưng anh nói đối phương là một người đi ở rể, em lại nhớ ra một người. Ai? Trần Phong, con rể ở nhà họ Hạ. Lâm Triều Nam nói. Con rể ở nhà họ Hạ? Lâm Triều Trung hơi nghi ngờ, thực ra không nhớ ra. Lâm Triều Nam nói là nhà họ Hạ nào, cũng không trách Lâm Triều Trung không nhớ ra. Nhà họ Hạ ở Tương Châu chưa có thể tính là gia tộc nhỏ ở hạng ba, không nổi tiếng. Đương nhiên cũng không lọt vào mắt xanh của Lâm Triều Trung. Thời gian trước, cậu ta đã từng xuất hiện ở trong buổi phát trực tiếp của Thẩm Quân Văn. Lâm Triều Nam có ấn tượng sâu sắc với Trần Phong. Lần đó, hắn đã để ý Trần Phong, phát hiện ra Trần Phong không đơn giản, đặc biệt là thân thủ của Trần Phong, đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc với hắn. Sau đó, hắn thậm chí làm một phần tài liệu về trận đánh của Trần Phong với mười mấy vệ sĩ của Thẩm Quân Văn, bảo cảnh sát ở trong sở, học động tác của Trần Phong. Sau đó Hàn Long xuất hiện, phát trực tiếp gián đoạn, vốn tưởng Trần Phong sẽ bị Hàn Long xử lý, biến mất khỏi Thương Châu. Nhưng không ngờ, hôm nay Trần Phong lại xuất hiện, hơn nữa còn có quan hệ với Thẩm Hồng Dương. Rõ ràng bản thân Trần Phong có gia thế kinh khủng, chiếc xe thể thao chắc là Thẩm Hồng Dương tặng cho Trần Phong. Lâm Triều Nam nói, phân tích của mình, Lâm Triều Trung nghe đến mức đầy đầu mồ hôi. Mẹ kiếp ai ngờ được, một thằng đi ở rể hèn nhát, ai ai cũng biết, lại có gia thế trên trời như vậy chứ. Có thể có quan hệ với những người giàu nhất và vua của thế giới ngầm Thương Châu. Con rể ở rể như vậy, nhà họ Lâm chọc kiểu gì? Lâm Phương ở bên cạnh cũng sợ đến mức nhũn người ra. Lâm Triều Trung tát cô ta một cái là xong, cô ta đã đoán được thân phận của Trần Phong không bình thường, nhưng vẫn không ngờ lại không bình thường đến mức này. Nói không ngoa, hôm nay mà Trần Phong giết chết cô ta ở đó, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ không nói gì Trần Phong. Chú ba, giờ làm thế nào? Lâm Triều Trung lau mồ hôi ở trên trán hỏi, nếu lúc đó hắn không ngăn Lâm Phương mà lại để cho Lâm Phương gọi điện cho Lâm Triều Nam, thì chắc chắn cả nhà họ Lâm hiện giờ đều bị lôi vào. Nhưng may mà ánh mắt của hắn không tệ, nhìn ra được sự không bình thường của chiếc xe thể thao, ngăn cản Lâm Phương. Anh hai, việc này anh không cần phải lo quá, em thấy Trần Phong đó cũng không phải là người nhỏ nhen, cậu ta chưa chắc đã tìm gây sự với nhà họ Lâm chúng ta. Hơn nữa, cậu ta luôn không hợp với người mẹ vợ kia. Chị dâu có đánh mẹ vợ của cậu ta cũng coi như là chốt dần thay cậu ta, nên cậu ta chắc chắn sẽ không quá so đo. Nhưng mà anh hai, anh vẫn nên nhắc chị dâu một câu, bảo chị dâu sau này ở ngoài đừng hoanh hoang như vậy, không phải lần nào cũng may mắn thế đâu. Lâm Triều Nam trầm giọng nói, Lâm Phương cởi thế lực của nhà họ Lâm ở ngoài hống hách, vênh váo quên rồi. Bình thường, người nhà họ Lâm có thể nhắm một mắt, mở một mắt, nhưng khi Lâm Phương khiến nhà họ Lâm rơi vào khủng hoảng, thì người nhà họ Lâm sẽ không khách sáo với Lâm Phương. Nghe thấy chú bà nói gì chưa? Đồ ngu! Lâm Triều Trung không nhịn được mắng Lâm Phương một câu. Nghe thấy rồi, sau này em sẽ không dám nữa. Lâm Phương vội vàng gật đầu hứa, hôm nay cô ta suýt nữa thì bước vào quỷ môn quan, sau này đương nhiên phải nhớ kỹ. Sau này, mẹ kiếp cô còn muốn sau này, từ hôm nay trở đi, cô ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, không được đi đâu hết. Lâm Triều Trung nói hùng hùng hổ hổ, vâng vâng, em không đi đâu hết. Lâm Phương vội vàng gật đầu đồng ý, không dám nói gì cả. Trần Phong lái xe đưa Hạ Mộng Giao đến công ty của nhà họ Hạ. Lúc này, Hạ Hảo và Vương Vân Na làm xong việc, cũng đúng lúc đi ra khỏi văn phòng. Hạ Hảo mặt mày sảng khoái. Trên mặt Vương Vân Na thì viết đầy u oán, rõ ràng không hài lòng với kỹ thuật chuyện ấy của Hạ Hảo, nhưng Vương Vân Na lại không hề thể hiện ra, ngược lại thân mật ôm Hạ Hảo nói. Anh Hảo, giờ người ta đã là người của anh rồi, sau này anh phải thương người ta đó nhé. Hi hi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, ông đấy sẽ thưởng cho em hẳn hoi. Trên mặt Hạ Hảo lộ ra một nụ cười dâm dục, cố ý nhấn mạnh chữ thương. Vừa nãy lúc ở trên bàn làm việc, anh ta đã coi Vương Vân Na và Nhạc Linh, phát hiện mùi vị cũng phê không chịu được. Đồ Vương Vân Na này, mặc dù không xinh như Nhạc Linh, nhưng nghe lời hơn Nhạc Linh nhiều, hầu như động tác gì cũng có thể bày ra cho anh ta được, khiến anh ta hưởng thụ như là vua chúa. Anh Hảo, người ta sẽ nghe lời mà. Trên mặt Vương Văn Na mang thêm một nụ cười ngoan ngoãn, trong đôi mắt đẹp lại xoẹt qua một chút khinh thường khó phát hiện. Hử, đồ ngu, nếu không phải nể tình mày cho bà cái ghế phó chủ tịch, thì mày nghĩ bà sẽ để mắt loại rác rưởi như mày sao? Vương Văn Na khinh thường nghĩ. Sau khi ra khỏi thang máy, hai người đi thẳng đến bãi đổ xe ở cửa công ty. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen lái đến cửa công ty. Vương Văn Na tinh mắt, ngay lập tức chú ý đến chiếc xe, vội vàng kéo Hạ Hảo chỉ vào chiếc xe thể thao nói. Anh Hảo, kia là xe của ông nội anh sao? Xe của ông nội. Hà Hào sững người, nhìn theo hướng của Vương Văn Na chỉ. Vừa nhìn, mắt của anh ta đã trợn to, hồn bay phách lạc. Sao lại là chiếc xe thể thao đó? Dù trời đã vào cuối thu, nhưng chân chắn Hà Hào vẫn ngay lập tức đổ mồ hôi. Hiển nhiên, chiếc xe thể thao trước mặt chính là chiếc mà anh ta suýt nữa đã va vào khách sạn Quân Duyệt. Lúc đó, chiếc Audi của anh ta cách chiếc xe thể thao này chưa tới 10 cm. Nếu không phải Nhạc Linh nhắc nhở, thì e là anh ta đã đâm sầm vào rồi. Có điều mặc dù không đâm vào, nhưng lúc đó Hạ Hạo cũng sợ toát mồ hôi hột, đến tận khi giấu chiếc Audi của mình vào trong góc mới bình tĩnh lại. Giờ chiếc xe thể thao kia lại lần nữa xuất hiện. Suy nghĩ đầu tiên ở trong đầu Hạ Hạo là chủ chiếc xe thể thao biết anh ta suýt va vào chiếc xe, nên đã đến gây sự với anh ta. Hạ Hạo, sao thế? Vương Văn Nà hơi nghi ngờ, sao nhìn sắc mặt của Hạ Hạo lại sợ hãi đến thế? Dù là Hạ Văn Thịnh đến thật thì anh ta cũng không cần thế chứ. Vân Na, hôm nay anh không đưa em về được rồi, em tự gọi xe về nhé. Hạ Hảo nuốt nước bọt, nói xong để xoay người chạy. Suy nghĩ đầu tiên của anh ta hiện giờ là chạy. Chạy trước rồi tính sau. Chủ nhân của chiếc xe thể thao không phải là người anh ta có thể đắc tội được. Nếu anh ta đến gây sự, Hạ Văn Thịnh sẽ không bảo vệ nổi. Thấy Hạ Hảo chạy trối chết, không ngoảnh đầu lại, Vương Văn Na thoáng cái tức đến dậm chân. Đồ nhát gan vô dụng, chẳng phải chỉ là một chiếc siêu xe thôi sao, có cần phải sợ đến thế không? Vương Văn Na khoanh tay ở trước ngực, đi về phía trước mấy bước. Cô ta muốn xem thử, hôm nay người bước xuống từ chiếc xe này là yêu ma quỷ quái gì có thể khiến cho Hạ Hảo sợ đến thế. Sau đó chiếc xe thể thao dừng lại, cửa cánh bướm được mở ra. Một đôi chân đẹp đi giày cao gót thủy tinh giẫm ở trên nền đất, sau đó một bóng người thon gầy thướt tha xuất hiện. Sao là con khốn này? Vương Văn Na cau mày, người bước xuống từ ghế lái phụ, thế mà là Hạ Mộng sao? Xem ra người ngồi ở ghế lái hẳn là Hạ Vân Thịnh rồi. Vương Văn Na nấc thầm ở trong lòng, ngoài Hạ Vân Thịnh ra, lúc này cô ta cũng không nghĩ ra được là ai khác. Nhưng Hạ Hảo có cần phải sợ Hạ Vân Thịnh đến thế không? Vương Văn Na khó hiểu nghĩ, sau đó Trần Phong bước xuống xe, không phải Hạ Văn Thịnh, Vương Văn Na chợt hơi giật mình, cô ta không biết Trần Phong, nên không biết người này chính là con rể hèn nhát, danh tiếng lừng lẫy của nhà họ Hạ. Cô ta không biết, nhưng Hạ Hảo trốn ở cửa công ty lại biết. Khi thấy Trần Phong bước xuống xe, trong mắt Hạ Hảo suýt nữa thì rơi ra vì kinh ngạc. Có chết anh ta cũng không ngờ, chủ nhân của chiếc xe thể thao khiến anh ta kinh hồn bạt vía lại là Trần Phong. Thằng vô dụng này lấy đâu ra xe xịn thế? Đây là phản ứng đầu tiên của Hạ Hảo, lúc này anh ta sắp phát điên vì ghen tị rồi. Đây là chiếc xe thể thao đó, cả thế giới chỉ có 6 chiếc. Nếu được nhân vật có máu mặt nào đó, người người nhà nhà đều biết lái thì thôi. Nhưng thằng vô dụng Trần Phong này có tư cách gì chứ? Cậu ta có tư cách gì mà lái xe xịn vậy chứ? Hạ Hảo đố kỵ đến phát cuồng, rồi lại nghĩ đến lúc trước ở khách sạn Quân Duyệt. Anh ta thế mà vì xe của Trần Phong, sợ đến suýt tè ra quần, anh ta càng không thể chấp nhận. Hạ Hảo thở dốc, đi mấy bước đã đến trước mặt Trần Phong. Cậu lấy đâu ra chiếc xe thể thao này? Hà Hảo hơi phẫn nộ hỏi. Liên quan gì đến anh? Trần Phong cau mày, sau anh cảm thấy Hà Hảo càng như là thằng thần kinh, hở ra là tức giận. Hà Hảo, anh ta là ai thế? Vương Văn Na không nhịn được hỏi, sao trông Hà Hảo cứ như rất hận người thanh niên này. Nhưng điều khiến cho Vương Văn Na nghi hoặc hơn là Hà Hảo lúc trước thấy chiếc xe này thì sợ đến mức chạy vắt giò lên cổ. Nhưng khi thấy người thanh niên này xuống xe, thì Hạ Hảo lại hùng hổ quay lại, cứ như dáng vẻ chạy trốn chết, lúc trước chỉ là giả vờ ấy. Em đừng quan tâm. Hạ Hảo đỏ mặt quát một câu, anh ta đương nhiên không thể nói với Vương Văn Na, người ở trước mặt chính là Trần Phong, hèn nhát, anh ta bắt nạt 3 năm trước. Vì mới một phút trước, anh ta vừa bị xe của Trần Phong dọa chất chảy bắn sống bắn chết. Lúc này nói ra, mặt mũi anh ta biết để đâu. Không quan tâm thì không quan tâm, anh hung dữ gì chứ? Phương Vân Na bất mãn chu môi, nhưng trong lòng lại càng không hiểu về thân phận của Trần Phong hơn. Trần Phong không nói gì, Hà Hảo lại càng tò mò về nguồn gốc của chiếc xe thể thao. Anh ta không ngốc như là Lâm Lan, sẽ không cảm thấy chiếc xe này là Trần Phong thuê. Có thể mua được chiếc xe 20 mấy triệu, sẽ thiếu mấy đồng cho thuê xe chắc, nên xe này chắc chắn là Trần Phong mua. Nhưng quan trọng là Trần Phong lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hạ Mộng Giao, có phải cô không? Hạ Hảo lại hung dữ nhìn Hạ Mộng Giao. Có phải tôi không cái gì? Hạ Mộng Giao chẳng hiểu gì. Có phải cô cho thằng vô dụng này tiền để thằng vô dụng này đi mua xe không? Hạ Hảo nạt nổ. Hạ Mộng Giao thấy tức cười. Hạ Hảo, anh cảm thấy tôi có nhiều tiền đến thế để cho Trần Phong sao? Trần Phong? Sau khi nghe thấy hai cái tên này, Vương Vân Nà ở bên cạnh sửng sốt vô cùng. Có chết cô ta cũng không ngờ chàng thanh niên lái chiếc siêu xe này lại là Trần Phong. Trần Phong, chàng rể vô dụng, danh tiếng lừng lẫy của nhà họ Hạ. Từ sau khi đến công ty, tên của Trần Phong, ngày nào Vương Vân Na cũng phải nghe đến trăm càng nghìn lần. Hạ học căm thủ Trần Phong muốn chết, những người khác của họ Hạ, thì khi nhắc đến Trần Phong cũng chửi không ngớt miệng. Việc này khiến cho Vương Vân Na cứ tưởng Trần Phong là kẻ hiền nhát vô dụng, không cất tiền đồ. Nên lúc Trần Phong bước xuống từ chiếc xe thể thao, cô ta chưa từng nghĩ Trần Phong chính là con rể ở rể của nhà họ Hạ kia. Vì cô ta cảm thấy đi ở rể không thể lái được chiếc xe phong cách thế này. Nhưng thế mà lại cứ như là Trần Phong lái. Thằng nào Hạ Hảo lại tức hóa rồ. Chắc Hạ Hảo không biết Trần Phong đột nhiên mua chiếc xe này. Vương Vân Na ngay lập tức hiểu rõ mọi việc. Cô không có nhiều tiền thế, nhưng công ty thì có. Hạ Hảo liếc cửa công ty. Ngày càng nhiều người tụ lại hung dữ nói. Hạ Hảo, anh có ý gì? Gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao lạnh đi. Tôi có ý gì? Chẳng lẽ trong lòng cô không rõ sao? Hà Hảo cười khuầy một tiếng, sau đó chỉ vào mũi Trần Phong nói. Hà Mộng Giao, đừng tưởng tôi không biết. Xe của thằng vô dụng này là cô tham ô tiền công trình của công ty mua. Hạ Hảo, anh có não hay không vậy? Hà Mộng Giao tức không chịu được. Tiền công trình của công ty, xung quanh nào cũng cần ông nội ký tên. Đừng có lấy ông nội ra làm lá chắn. Hà Mộng Giao nói chưa hết câu đã bị Hạ Hảo lạnh lùng ngắt lời. Dự án núi Ngọc Tuyền luôn là cô phụ trách, nếu cô muốn làm giả sổ sách thì quá dễ. Ông nội cũng không phải là thần tiên, ông làm sao có thể biết hết mọi việc? Hạ Hảo hừ một tiếng rồi nói. Thực tế, ở trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, xác suất Hạ Mộng Giao tham ô tiền công trình của công ty, mua xe cho Trần Phong rất thấp. Nhưng lúc này, anh ta buộc phải đổ tội lên đầu của Hạ Mộng Giao. Vì nếu Hạ Mộng Giao có tội, thì những gì cô tố cáo với Hạ Vân Thịnh, Hạ Vân Thịnh cũng sẽ không tin hết. Đến lúc đó, anh ta và Hạ Mộng Giao, mỗi người nói một kiểu, Hạ Vân Thịnh có khả năng cao sẽ đứng về phía anh ta. Phương Vân Nà đương nhiên cũng nhìn ra được Hạ Hảo đang vu cáo. Cô ta rất thông minh, ngay lập tức hiểu ra Hạ Hảo đang lót đường cho Hạ Vân Thịnh chất vấn anh ta, sau lại bổ nhiệm mình làm phó chủ tịch, vì thế vội vàng nói. Hạ Mộng Giao, nói thật với cô, anh Hảo bổ nhiệm tôi làm phó chủ tịch công ty là vì điều tra cô việc tham ô tiền công trình. Nếu cô biết điều thì ngoan ngoãn nói hết mọi việc rõ ràng, đừng có đợi tôi tra ra rồi, mới nói, lúc đó ai cũng mất mặt. Cô nói bậy, Hạ Hảo bổ nhiệm cô rõ ràng là vì tư lợi. Hà Mộng Giao cắn chặt răng nói, cô đương nhiên cũng hiểu, Hạ Hảo và Vương Vân Na muốn đổ tội thăm ô của công cho cô trước mặt biết bao nhiêu người của công ty, nhưng cô một cái miệng thôi, sao nổi lại hai người. Nói bậy, Vương Vân Na cười đầy mỉa mai nói, đến khi tôi lấy chứng cứ ra, cô sẽ biết tôi sẽ nói bậy hay không. Thấy Vương Vân Na tự tin như vậy, rất nhiều nhân viên túm tụm ở trước cửa ngay lập tức thì thầm to nhỏ. Hà Tổng hình như thật sự tâm ô tiền công trình của công ty để mua xe cho chồng vô dụng của cô ấy. Không phải hình như mà là chắc chắn, chồng cô ấy là người giao hàng, anh cũng không phải là không biết. Một người giao hàng muốn mua một chiếc siêu xe hơn 20 mấy triệu, ngoài tâm ô ra thì còn có cách nào khác sao? Hai, không ngờ Hà Tổng lại là người như vậy, bình thường thấy cô ấy cũng khá là chính trực. Chính trực, toàn giả vờ cho mọi người nhìn thôi. Hà Tổng cũng là não vàng quá, tham ô tiền công trình thì thôi đi, lại còn hoanh hoang thế, Dám mua siêu xe, hơn 20 mấy triệu cho thằng vô dụng này, giờ thì hay rồi, bị lộ rồi đó. Mọi người anh một câu, tôi một câu, gần như đã hoàn toàn xác định việc này. Sắc mặt Trần Phong hơi u ám, anh vẫn chưa tính sổ với Hạ Hảo việc bán rẻ công trình ở núi Ngọc Tuyền. Hạ Hảo đã gây sự trước, đổ oan cho Hà Mộng Giao trắng trợn thế này, coi anh là không tồn tại sao? Hà Mộng Giao, cô tốt nhất nên nhanh chóng khai ra. Rốt cuộc, cô tham ô bao nhiêu tiền công trình của công ty? Nếu đợi Vương Văn Na tra ra, mới khai thì muộn rồi. Hạ Hảo lạnh lùng uy hiếp. Anh ta đã quyết định, dù cho Hạ Mộng Giao có tham ô tiền công trình hay không, thì anh ta cũng sẽ hối lộ tài vụ để cho tài vụ làm sổ sách giả Hạ Mộng Giao tham ô tiền công trình. Hà Hảo, tôi nói lần cuối, tôi chưa bao giờ tham ô một xu tiền công trình nào của công ty. Anh muốn tra thì cứ tra. Hạ Mộng Giao cắn chặt răng nói. Nói xong cũng mặc kệ Hạ Hảo tin hay không, Bình chuẩn bị đi vào công ty lấy đồ của mình. Đứng lại! Phương Văn Na kéo Hạ Mộng Giao lại cười khuấy nói. Muốn đi? Cô hỏi ý của tôi chưa? Buông ra! Hạ Mộng Giao tức giận không thôi. Nếu tôi không buông thì sao? Phương Văn Na nhìn Hạ Mộng Giao khiêu khích. Lúc Hạ Hảo không ở cạnh, cô ta đã đánh Hạ Mộng Giao. Giờ Hạ Hảo ở bên cạnh cô ta càng không có gì phải sợ. Hạ Mộng Giao nếu không phục, cô ta sẽ đánh đến khi Hạ Mộng Giao phục thì thôi. Còn về Trần Phong, một thằng hèn nhát có gì phải sợ? Bốp! Hà Mộng Giao tức giận trở tay tát cho Vương Vân Nam một cái. Cái tát này khiến cho Vương Vân Nam ngẩn người, mãi mới bình tĩnh lại. Con khốn, mày muốn chết sao? Sau khi tỉnh ra, đôi mắt của Vương Vân Nam ngay lập tức đỏ ngầu. Dương nanh múa vuốt lao về phía Hà Mộng Giao. Lúc này một bàn tay to đất túm lấy cô ta. Cô động vào một ngón tay của cô ấy xem. Xong Trần Phong lạnh băng, Vương Vân Nam thế mà lại dám đánh Hà Mộng Giao ở trước mặt anh. Thế này là khinh thường anh đến mức nào chứ? Đồ vô dụng, anh muốn chết sao? Vương Văn Na kêu thê thế, đồ hiền nhát Trần Phong này, anh ta có quyền gì mà dắt tay với mình? Buông Vương Văn Na ra! Hà Hảo cũng phẫn nộ đứng dậy, Vương Văn Na dù sao cũng được coi như một nửa người con gái của anh ta. Nếu anh ta trợn mắt nhìn Vương Văn Na bị đánh vậy, thì anh ta còn gì là đàn ông nữa? Trần Phong lại lạnh lùng nhìn Hà Hảo một cái. Là anh họ của Hà Mộng Giao, vừa nãy khi Vương Văn Na bắt nạt Hà Mộng Giao, Hà Hảo không đứng ra, giờ thấy anh bắt nạt Vương Văn Na, Hà Hảo lại ra mặt tích cực hơn bất kỳ ai. Hà Hảo quả nhiên vẫn là đủ ngu như mọi khi, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Trần Phong. Lòng Hà Hảo đột nhiên hơi sợ, anh ta bị Trần Phong đánh không chỉ một lần, nên biết rõ thân thủ của Trần Phong kinh khủng thế nào. Nếu anh ta đấu trực diện với Trần Phong, chắc chắn sẽ bị dền cho bắn sống bắn chết. Nhưng ở trước mặt Vương Văn Na, Hà Hảo cũng không thể sợ hãi, chỉ có thể lấy Hà Mộng Giao giao uy hiếp. Trần Phong, tôi nói cho cậu biết, Hà Mộng Giao tham ô tiền công trình của công ty, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cậu không muốn nó ngồi tù, thì bây giờ buông Vân Na ra ngay lập tức. Xin lỗi Vân Na ngay. Hà Hảo mạnh miệng nói. Nếu tôi không buông thì sao? Trần Phong đột nhiên cười khuẩy. Vậy cậu cứ chờ Hà Mộng Giao đi tù mọt công đi. Hà Hảo hung dữ uy hiếp. Trần Phong cười ha ha, đồ ngu. Thấy Trần Phong cố chấp không nghe, Hà Hảo bỗng không nhịn được nữa. Trần Phong, cậu đừng có không biết điều, tôi đã rất nể mặt cậu rồi. Nếu không phải nể mặt cậu, thì tôi đã giao chứng cứ Hà Mộng Giao tham ô tiền công trình cho tòa án rồi. Vậy tôi còn phải cảm ơn anh sao? Trần Phong cười khinh bỉ. Cảm ơn tôi thì không cần. Hà Hảo không hề nghe ra ý mỉa mai ở trong lời của Trần Phong nói, vẫn từ biên tự diễn. Chỉ cần cậu trả lại chiếc xe thể thao cho công ty, mọi việc trước đây của tôi và cậu có thể xí xóa hết. Tôi cũng có thể không so đo với Hạ Mộng Giao, tham ô tiền công trình. Trần Phong cười khuẩy, đồ ngu Hạ Hảo này, thế mà còn dám có ý đồ với xe mình, trả cho công ty. Có khác gì trả cho Hạ Hảo đâu. Hạ Hảo vẫn đang nói lý với Trần Phong, Vương Vân Na lại không nhịn được. Hạ Hảo, anh nói với cái thằng vô dụng này làm gì? Ra tay dạy cho hắn một bài học luôn đi. Dạy cho Trần Phong một bài học. Khoe môi của Hạ Hảo co giật. Mẹ kiếp, cô đi dạy một bài thử xem. Thấy Hạ Hảo vẫn thờ ơ, Vương Văn Na đột nhiên giận dỗi, mở miệng chửi luôn. Hạ Hảo, bà đây đúng là mắt mù, thế mà lại vừa ý loại nhát cái như anh. Văn Na, em nghe anh nói. Hạ Hảo đỏ mặt tiết tai muốn giải thích, nhưng lại bị Vương Văn Na ngắt lời. Nhát chính là nhát, đừng có viện cớ với bà. Bà dám đánh con khốn Hà Mộng Giao rồi,

Biết tại sao ông bảo cháu quỳ xuống không? Hà Vân Thịnh nâng mí mắt lên, lạnh lùng chất vấn. Không, không biết ạ. Hà Hảo để cơn giận lại nói. Nghe thấy thế, Hà Vân Thịnh tức thì không chịu nổi, giơ cái gậy ba to ở trong tay đập mạnh xuống đầu Hà Hảo mắng. Không biết, đến lúc này rồi mà đồ vất dạy nhất cháu còn có mặt mũi nói không biết. Này thì không biết. Hà Vân Thịnh tức đến mức cả người run rẩy, nói rồi lại giơ cái gậy ba toang đập vào đầu của Hà Hảo. Ông nội, ông làm gì thế? Hà Hảo tóm lấy cây gậy đang đập xuống, mắt trợn nhìn Hà Vân Thịnh. Anh ta là người thừa kế tương lai của nhà họ Hạ. Hà Vân Thịnh tùy tiện đánh anh ta ở trước mặt nhiều người thế này, dẫm đạp lên lòng tự trọng của anh ta. Sau này anh ta có gì? Sau này anh ta làm gì còn có uy tín quản lý nhà họ Hạ? Cháu, cái đồ mất dạy, cháu muốn tạo phản đó sao? Hà Vân Thịnh tức đến phồng mang, trợn mắt. Ông ta không ngờ giờ gan của Hạ Hảo lại to vậy, đến cả ông ta mà dám chống đối. Ông nội, ông đánh cháu không có ý kiến, nhưng ông cũng phải cho cháu biết rốt cuộc là cháu phạm lỗi gì chứ. Hạ Hảo cứng đầu cứng cổ nói, thực tế anh ta đã đoán được tại sao Hà Vân Thịnh lại tức giận như vậy. Nhưng lúc này anh ta đương nhiên không thể thừa nhận mình làm sai được. Hà Vân Thịnh hít sâu một hơi. Đồ mất dạy, ông hỏi cháu, mấy công trình của núi Ngọc Tuyền có phải là cháu bán cho nhà họ Diệp, nhà họ Vương và nhà họ Lưu hay không? Đúng là cháu bán. Hà Hảo trực tiếp thừa nhận. Tại sao lại bán? Cháu có biết những công trình này là nền móng của nhà họ Hà chúng ta cơ mà. Lúc đầu để lấy được những công trình này ở trong tay Bất Động Sản Đình Phong, nhà họ Hà chúng ta đã trả giá đắt thế nào, chẳng lẽ cháu không biết? Hà Vân Thịnh nghiêm nghị quát hỏi. Lúc đầu, khi dự án núi Ngọc Tuyền đăng ký ở Thương Châu, các gia đình Trâm Anh Thế Việt hạng 1 và hạng 2 ở Thương Châu đã tranh nhau đến đầu rơi máu chảy để hợp tác với Bất Động Sản Đình Phong, nhưng cuối cùng lại bị gia tộc nhỏ hạng 3 như nhà họ Hạ hớt tay trên, lấy được rất nhiều công trình của dự án núi Ngọc Tuyền. Nếu nhà họ Hạ có thể nắm được cơ hội này, núi Ngọc Tuyền chắc chắn sẽ trở thành nơi mà vươn lên của nhà họ Hạ. Nhờ vào núi Ngọc Tuyền, nhà họ Hạ có thể chen vào hàng ngũ gia tộc hạng 2, thậm chí là hạng 1 ở Thương Châu. Nhưng bây giờ, mấy công trình quan trọng của dự án núi Ngọc Tuyền lại bị Hạ Hảo bán tháo hết. Hạ Hảo đã phá hủy toàn hy vọng thăng lên của gia tộc hạng 2 của nhà họ Hạ. Hạ Vân Thịnh sao có thể không giận? Hạ Mộng Giao nghe thấy thế, suýt thì tức nổ phổi. Cô cứ tưởng Hạ Hảo chỉ làm một việc quá đáng, là bổ nhiệm Vương Văn Na làm phó chủ tịch thôi, nhưng giờ cô mới biết Hà Hảo thế mà lại bán công trình của cả núi Ngọc Tuyền đi. Đồ ngu Hà Hảo này, chẳng lẽ không biết những công trình này là vốn liếng của nhà họ Hà sao? Chẳng lẽ anh ta không biết với nhà họ Hà những công trình này như một cái cây hái ra tiền sao? Ông nội, cháu bán những công trình đó cho nhà họ Diệp, nhà họ Vương, nhà họ Lưu cũng là vì muốn tốt cho nhà họ Hà chúng ta. Hà Hảo cố biện bạch. Anh ta đương nhiên không thể phủ nhận là vì sự ích kỷ của mình mới bán những công trình đó đi được. Vì muốn tốt cho nhà họ Hà? Hà Vân Thịnh tức đến mức nghẹt thở, tiếp tục dần dữ hỏi. Cháu nói cho ông nghe, tốt cho nhà họ Hà thế nào? Ông nội, đạo lý giỏi quá gặp họa, chẳng lẽ ông không hiểu sao? Dự án một vốn, vạn lời như núi Ngọc Tuyền, không biết có bao nhiêu nhà giàu hạng 1, hạng 2 ở thành phố Thương Châu để ý, nhưng cuối cùng lại bị gia tộc hạng 3 như nhà họ Hạ chúng ta nuốt trọn. Ông xem, những gia tộc hạng 1, hạng 2 kia có thể không ghen tị sao? Nếu cháu không giao một số công trình ra, thì họ không thể để cho nhà họ Hạ chúng ta trở thành gia tộc hạng 2. Hà Hảo nói rất hùng hồn, cách nói của anh ta đúng là có đạo lý nhất định, dự án thơm ngon như núi Ngọc Tuyền, ai cũng muốn chia phần, nhưng bây giờ lại bị nhà họ Hạ ăn một mình, đúng là sẽ khiến cho rất nhiều gia tộc khác bất mãn. Vớ vẩn! Hà Vân Thịnh suýt nữa thì ói máu. Đồ mất dạy, rõ ràng là vì thỏa mãn sự ích kỷ của mình mới bắn tháo những công trình kia, mà lúc này cháu còn mặt mũi, nói là vì nhà họ Hạ chúng ta. Nhà họ Hà chúng ta sao có thể có loại mặt dày vô liêm sỉ như cháu Hà? Hà Vân Thịnh chỉ vào mũi của Hà Hảo mắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,

Bốp! Hà Văn Thịnh đập mạnh cây gậy lên mặt Hạ Hảo, ngay lập tức khiến cho mặt Hạ Hảo xuất hiện vết hằn dài như những ngón tay. Đồ mất dạy! Ông không phải đang ra điều kiện với cháu. Hà Văn Thịnh tức giận quát. Nếu cháu không đòi được những công trình kia về, thì cháu cút khỏi ra nhà họ Hạ cho ông. Ông nội, dù ông giết cháu, thì cháu cũng không đòi được những công trình kia về. Hà Hảo cắn chặt răng, anh ta lúc này cũng không sợ gì hết rồi, đi đòi công trình của đám Diệp Minh Mân. Anh ta chết chắc, nhưng không đòi công trình, mặc dù Hà Văn Thịnh sẽ phạt anh ta, thậm chí đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Hạ, nhưng anh ta vẫn có thể giữ được mạng. Đố mất dạy, tưởng ông không dám giết cháu thật sao? Hà Văn Thịnh giận sôi, giơ cao cái gậy lên, nghiến răng ghen két, như thể lúc nào cũng có thể đập gậy vào đầu Hạ Hảo. Hà Hảo quyết tâm, dứt khoát nhắm mắt lại, anh ta đang cược, cược Hà Văn Thịnh không làm gì anh ta. Phải nói là anh ta cược đúng rồi. Một lúc sau, Hà Văn Thịnh cuối cùng cũng không nỡ đánh. Gõ một cái gậy mạnh ở trong tay trên đất, tức không chịu được mắng một câu. Gia môn bất hành, gia môn bất hành. Hà Văn Thịnh lúc này hối hận không thôi, có chết ông ta cũng không ngờ, nhà họ Hà lại bị hủy ở trong tay kẻ không có mắt như ông ta. Hà Văn Thịnh mặt mày chán nản, như già đi 10 tuổi. Trần Phong ngoảnh lại làm thinh, thật ra anh ta đã đoán được từ trước rằng nhà họ Hạ sẽ đến ngày hôm nay. Hà Văn Thịnh quá trọng nam khinh nữ, cứ cảm thấy chỉ có Hạ Hào mới có thể kế thừa nhà họ Hạ. Thậm chí Hà Mộng Giao năng lực và nhân phẩm đều hơn Hạ Hào cả 100.000 lần. Cũng bị ông ta tự động lờ đi, thậm chí còn chèn ép. Nghĩ thôi cũng biết Hạ Hào ngu ngốc, thiền cần sẽ đưa nhà họ Hạ đến chỗ nước sôi lửa bỏng như thế nào. Ông nội, ông đừng giận quá. Lúc này, Hà Tử Lan vẫn luôn trốn ở trong đám đông cười nịnh nọt đứng ra. Hà Văn Thịnh chống gậy, nhắm mắt, không để ý đến Hà Tử Lan. Hà Tử Lan cũng không xấu hổ, sau khi nhìn Hạ Mộng Giao một cái, không nhịn được nói. Ông nội, thật ra những công trình kia cũng không phải là không đòi về được. Cháu có cách. Hà Văn Thịnh mở bừng mắt, trầm giọng hỏi. Hà Tử Lan vội lắc đầu nói. Cháu không có cách, nhưng... Nói đến đây, Hà Tử Lan lại nhìn Hạ Mộng Giao một cái nói. Cháu cảm thấy Mộng Giao có cách. Mộng Giao? Hà Văn Thịnh chuyển mắt sang Hạ Mộng Giao, lấy thích Hạ Mộng Giao lạnh mặt, nhìn Hà Tử Lan một cái, lạnh lùng cất tiếng. Sao chị lại thấy tôi có cách? Tổng giám đốc Lâm Tông Vĩ của Bất Động Sản Đình Phong là bạn học của chồng cô. Hơn nữa, giờ cô và Lâm Tông Vĩ giờ cũng là quan hệ đồng nghiệp. Hai vợ chồng cô có quan hệ tốt với Lâm Tông Vĩ. Nếu các cô ra mặt, khiến Lâm Tông Vĩ gây sức ép với nhà họ Diệp đương nhiên sẽ trả lại công trình cho nhà họ Hạ. Hà Tử Lan nói, như là điều đương nhiên, việc tổng giám đốc của Bất Động Sản Đình Phong là bạn học của Trần Phong không phải là bí mật gì ở nhà họ Hạ. Hầu như người của nhà họ Hạ đều biết, không ít người nói chuyện phiếm, đều lấy ra việc này để chế nhạo Trần Phong. Cùng bước ra từ một ngôi trường, Lâm Tông Vĩ thành tổng giám đốc của công ty bất động sản cả chục tỷ, còn Trần Phong là một thằng sau hàng, còn ở dày nhà họ Hạ, giải thích đầy đủ khoảng cách giữa người với người là gì. Sao chỉ lại thấy Lâm Tông Vĩ sẽ giúp chúng ta gây áp lực với nhà họ Diệp, hơn nữa công trình là tôi bán cho nhà họ chắc. Hà Mộng Giao cười khuấy liên tục, Hà Tử Lan coi như là đã khiến cô biết thế nào gọi là làm người không cần mặt mũi. Thiên hạ vô địch. Ngày trước dù gì Hà Tử Lan biết Trần Phong và Lâm Tông Vĩ có quan hệ bàn học, cô ta vẫn lôi kéo nhà họ Hạ ra lánh, chèn ép Trần Phong, châm chọc khiêu khích Trần Phong, vì cô ta cảm thấy dự án núi Ngọc Tuyền đã thỏa thuận xong, Trần Phong cũng chẳng có ích gì nữa. Nhưng giờ dự án núi Ngọc Tuyền xuất hiện vấn đề, Hà Tử Lan lại nhớ ra Trần Phong và Lâm Tông Vĩ là bạn học, lại còn muốn tiếp tục lợi dụng Trần Phong. Hơn nữa đúng là như cô nói, công trình Hà Hảo bán cho nhà họ Diệp, lợi ích Hà Hảo chiếm hết một mình rồi. Giờ gây họa lại bảo cô với Trần Phong đi dọn cục diện rối rắm, bắt nạt người khác thế mà được sao? Sắc mặt Hà Tử Lan hơi mất tự nhiên nhưng ngoài miệng lại nói hiên ngang. Mộng Giao, sao cô có thể nói thế? Nhà họ Hà chúng ta là một thể thống nhất, cùng vinh cùng nhục. Dù công trình do ai bán thì giờ nhà họ Hà có vấn đề, là người của nhà họ Hà đều phải dốc sức mà vì nhà họ Hà. Nếu không, thì khi con thuyền nhà họ Hà chìm mất, mọi người sẽ đều chết đuối. Tử Lan nói đúng, Mộng Giao, cô không thể ích kỷ như vậy. Nhà họ Hà nếu phá sản thì cô cũng chẳng tốt lành gì đâu. Đúng đó, Trần Phong và Lâm Tông Vĩ là bạn học, có mối quan hệ này không dùng cũng phí. Đồ vô dụng này đã ăn chùa ở chùa nhà họ Hạ chúng ta 3 năm,

Sao ông lại hồ đồ thế? Để một người ở dề lập nhà họ Khả khác, việc này mà đồn ra ngoài thì nhà họ Hạ còn mặt mũi nào sao? Tôi phản đối. Tôi cũng phản đối. Không thể để cho thằng vô dụng này lập nhà họ Hạ khác. Rất nhiều nguyên lão của nhà họ Hạ nhau nhau dậm chân. Hà Vân Thịnh thở dài. Thật ra ông ta cũng không đồng ý. Nhưng hoàn cảnh của nhà họ Hạ bây giờ đã đầu tư quá nhiều vào núi Ngọc Tuyền, gần như đã được ăn cả ngã về không. Nếu không lấy lại những công trình đó được, không quá 2 năm, nhà họ Hạ sẽ phá sản. Đến lúc đó, mấy chục người của nhà họ Hạ, từ già đến trẻ, ai nuôi sống chứ? Được rồi, việc này quyết định thế đi. Nếu ai còn phản đối, vậy thì đi tìm nhà họ Diệp, đòi những công trình kia về. Hà Vân Thịnh hừ một tiếng, những lão già này là họ hàng ruột thịt cùng với thế hệ của ông ta, bình thường chỉ ăn cổ tức của công ty, căn bản không biết sự khó khăn của công ty. Mặt mũi, thứ đó quan trọng hơn ăn no sao? Hà Vân Thịnh vừa nói thế, rất nhiều nguyên lão ngay lập tức im bặt. Nếu họ có thể cướp đồ ăn ở trong miệng của nhà họ Diệp, thì họ sẽ không đứng dậm chân ở đây rồi. Khác với thế hệ già của nhà họ Hạ, rất nhiều người thế hệ trẻ của nhà họ Hạ tán thành hai tay hai chân với việc này. Họ không có khái niệm gì về giữ dòng họ chính của gia tộc. Ngược lại, họ rất vui khi thấy Trần Phong tách ra. Như vậy, họ có thể đợi xem trò cười của Trần Phong rồi. Xem từ Trần Phong và Hạ Mộng Giao, khi không có sự ủng hộ của nhà họ Hạ, sẽ thê thảm thế nào. Đương nhiên, lời này họ chỉ có thể nghĩ ở trong bụng, bảo họ ra mặt. Nói với nhiều nguyên lão thế này, họ lại không có gan đó. Trần Phong bước đến trước mặt Hạ Mộng Giao, nắm lấy tay của Hạ Mộng Giao. Đi thôi. Trần Phong mỉm cười, từ hôm nay trở đi, Thường Châu có thêm một nhà họ Hạ. Một nhà họ Hạ hoàn toàn mới. Hà Mộng Giao ghét gật đầu. Cô đương nhiên biết Trần Phong lập nhà họ Hạ khác không phải vì anh ấy, mà là để cho cô tránh xa những thứ bẩn thỉu xấu xa của nhà họ Hạ. Phải nói là cái giá Trần Phong trả hơi đắt. Những công trình kêu gọi dự án nước Ngọc Tuyền giá trị ít nhất cũng phải 500 triệu giao cho nhà họ Hạ, ngang bằng tổn thất 500 triệu. Trần Phong có thể không sao sao, đương nhiên là được, chỉ cần anh nói rõ thân phận người thừa kế của nhà họ Trần của mình thì có cho nhà họ Hạ một vạn cái lá gan. Nhà họ Hạ cũng không dám đòi những công trình kia với Trần Phong, nhưng Trần Phong không làm vậy. Hà Mộng Giao hiểu rõ Trần Phong làm thế là để cho lòng cô dễ chịu chút, dù sao cô cũng đã được nhà họ Hạ nuôi dạy hơn 20 mấy năm. Nếu bảo cô trơ mắt nhìn họ Hạ phá sản, trong lòng cô sẽ áy náy. Có thể nói Trần Phong dùng 500 triệu để mua cho cô sự thanh thản. Sau khi Trần Phong và Hà Mộng Giao đi, nhiều nhân viên và thân thích của nhà họ Hạ đều không nhìn được thì thầm to nhỏ. Chủ tịch đúng là càng ngày càng không sáng suốt, thế mà cảm thấy thằng vô dụng Trần Phong kia có thể đòi được công trình từ trong tay nhà họ Diệp. Đúng đó, tôi đoán đồ vô dụng Trần Phong kia còn chẳng vào nổi cổng của nhà họ Diệp chứ là. Vào được cổng nhà họ Diệp thì chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ nhà họ Diệp vì thế mà chút giận lên chúng ta. Dù sao thằng vô dụng này cũng là đứa giao hàng, nhà họ Diệp nếu biết nhà họ Hà chúng ta cứ một đứa giao hàng đi đòi công trình, thiện quá hóa giận thì sao? Không sao, nếu nhà họ Diệp thèn quá hóa giận, và chúng ta đủ trách nhiệm cho thằng vô dụng này. Cứ nói là tự ý nó làm thế, không liên quan gì đến nhà họ Hạ chúng ta. Đúng, dù sao thằng vô dụng này cũng là muốn lập nhà họ Hạ khác mà. Nhà họ Hạ, cái quái gì, đừng có sỉ nhục cái nhà họ Hạ này. Đúng đó, nhà họ Hạ chúng ta không đến lượt 100 thằng ở dưới làm chủ. Hà Vân Thịnh không nhịn được thở dài, tiếng bàn tán của mọi người, ông ta đương nhiên nghe lọt, không ngờ Trần Phong còn chất đòi nhà họ Diệp công trình, những người này đã nghĩ xem Trần Phong thất bại thì thoái thác trách nhiệm thế nào rồi. Có đám ngu xuẩn này ở nhà họ Hạ cũng khó trách việc Trần Phong đề nghị lập nhà họ Hạ khác. Tử Lan, từ hôm nay, chức phó chủ tịch công ty do cháu đảm nhận. Hà Vân Thịnh nhìn Hạ Tử Lan nói, xảy ra chuyện này đương nhiên không thể để cho Hạ Hạo làm phó chủ tịch công ty nữa, mặc dù năng lực của Hạ Tử Lan không đủ, nhưng cũng chỉ không trâu bắt chó đi cày mà thôi. Vâng, ông nội. Hạ Tử Lan mừng ra mặt, vội vàng gật đầu đồng ý. Còn về đồ mắt dạy này, Hà Vân Thịnh lạnh lùng nhìn Hạ Hạo một cái, sau đó gằn giọng nói, từ hôm nay trở đi, không được đảm nhận bất kỳ chức vụ gì ở trong công ty. Không được đảm nhận bất kỳ chức vụ gì. Mọi người nghe thấy thế thì đều kinh ngạc. Hành động này của Hạ Vân Thịnh không khác gì tuyên bố tước bỏ thân phận người thừa kế của Hạ Hạo, trực tiếp tống Hạ Hạo vào lãnh cung. cứ tưởng việc Hạ Hạo trở thành người thừa kế của nhà họ Hạ đã là việc chắc như đinh đóng cột, dù sao trong đời thứ ba của nhà họ Hạ chỉ có mình Hạ Hạo là con trai. Nhưng bây giờ, sự việc lại xuất hiện một bước ngoặt. Một khi Hạ Hạo mất thân phận người thừa kế, vậy những người khác còn có cơ hội. Ánh mắt mọi người chợt trở nên nóng bỏng. Hạ Hạo thì cúi đầu, khóe môi lộ một nụ cười khuẩy. Lũ ngu, không có ông đây đồng ý thì bọn mày còn muốn kế thừa nhà họ hả? Nằm mơ đi. Sau khi Hạ Vân Thịnh đi, Hạ Hạo đứng luôn dậy, không thèm nhìn Vương Vân Na với ánh mắt hằn học ở trên đất, xoay người rời đi. Sau khi về đến nhà, Hạ Hạo ngay lập tức gọi điện thoại ra cho Diệp Minh Mân. Giám đốc Diệp. Không lâu sau, Hạ Hạo đét thêm mắm dầm muối, kể với những lời giao hiện của Trần Phong với Hạ Vân Thịnh, nói rõ việc Trần Phong muốn đòi nhà họ Diệp những công trình kia. Sau khi nghe xong, Diệp Minh Mân không nhịn được bật cười thành tiếng. Thằng vô dụng này đúng là không biết viết chữ chết như thế nào. Chỉ một thằng ở dịch còn con mà dám gây sự với nhà họ Diệp tôi. Giám đốc Diệp, anh tốt nhất vẫn phải cẩn thận. Lâm Tông Vĩ dù sao cũng có quan hệ không tệ với thằng vô dụng này. Nếu anh ta ra mặt thay cho thằng vô dụng này thì phiền phức của anh e là không ít đâu. Hạ Hạo dè dặt nói, Diệp Minh Mân là chỗ dựa duy nhất của anh ta hiện tại. Nếu đến cả Diệp Minh Mân cũng toi, thì anh ta e là thật sự không có cơ hội chờ mình nữa rồi. Phiền phức! Diệp Minh Mân cười khinh thường. Lâm Tông Vĩ có thể mang đến phiền phức gì cho tôi nếu người nhà họ Trần đích thân ra mặt còn được? Vậy thì tốt rồi. Nhưng đề phòng bất chắc, giám đốc Diệp, mấy hôm nay tốt nhất anh dẫn theo nhiều người ở bên cạnh một chút. Thằng vô dụng này, ngoài quan hệ với Lâm Tông Vĩ ra thì thực lực bản thân nó cũng không tầm thường chút nào đâu. Hạ Hạo lấy nói quá thân thủ của Trần Phong lên. Lần này Diệp Minh Mân lại nghe lọt những lời Hạ Hạo nói rõ sẽ dẫn thêm nhiều người. Mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Anh ta đúng là sợ Trần Phong có thể làm ra việc bắt cóc uy hiếp. Đúng rồi, giám đốc Diệp, tôi còn có việc. Thấy Diệp Minh Mân định dập máy, Hạ Hạo không nhịn được nói. Việc gì? Giọng của Diệp Minh Mân hơi khó chịu. Giám đốc Diệp, tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Hạ Hạo cười nịnh nọt nói. Giúp? Việc gì? Diệp Minh Mân hơi không muốn. Nói cho cùng thì ở trong mắt anh ta, Hạ Hạo không khác gì một con chó. Chó với người tóm lại không thể ngồi ngang hàng được. Giám đốc Diệp, tôi muốn biết bên anh có loại thuốc có thể khiến cho người ta hôn mê, trở thành người thực vật hay không? Hà Hảo hỏi. Có mấy chợ đen ngầm ở thành phố Thương Châu đều do nhà họ Diệp kinh doanh, nên chợ đen có một loại số thuốc quý hiếm nhập khẩu từ nước ngoài. Tác dụng của những loại thuốc này không giống nhau. Có thuốc độc, cũng có những loại thuốc nước như là thuốc mê khiến cho người ta động dục. Tóm lại, toàn là những thứ bẩn thỉu. Thằng danh cầu, hỏi thuốc này làm gì? Diệp Minh Mân hơi cảnh giác, thằng danh Hạ Hạo này rõ ràng là muốn tính kế ai đó. Khụ khụ, giám đốc Diệp, việc này không tiện tiết lộ. Hạ Hạo cười ngượng ngùng. Không tiện tiết lộ? Khóe môi Diệp Minh Mân xuyệt qua một nụ cười thích thú. Thực ra anh ta đã đại khái đoán được Hạ Hạo tính kế ai rồi. Được rồi, loại thuốc danh con cậu nói đúng là có, nhưng giá... Diệp Minh Mân ngừng một lúc nói. Không rẻ đâu. Bao nhiêu tiền? Hà Hạo nuốt nước bọt hỏi. 1 triệu. Hào kinh ngạc hét lên. Sao đắt thế? Chê đắt sao? Diệp Minh Mân hừ một tiếng, giọng hơi bất mãn. Không đắt, không đắt. Hà Hạo vội vàng lắc đầu. 1 triệu. Anh ta cũng có thể chấp nhận được. Ông đây nói cho cậu biết, loại thuốc này nhập khẩu từ châu Âu đấy, hiệu quả chắc chắn không vấn đề. Hơn nữa, dùng rồi thì những người khác không tra được bất kỳ dấu vết gì. Diệp Minh Mân nói ám chỉ, loại thuốc bẩn tiểu tết này hàng năm đều bán được mấy chục chai ở trên chợ đen. Người mua đều là những người có nhân vật máu mặt ở thành phố Thương Châu, còn về mục đích dù sao không thể dùng ở trên người mình được. Đa phần đều là không khác mấy với Hạ Hảo, những người này sợ nhất là bị người khác tra ra được. Được, giám đốc Diệp, phiền anh lấy cho tôi một phần, sau khi xong tôi sẽ hậu tạ sau. Hà Hạo cắn chặt răng. Việc đến nước này, anh ta không còn đường lui, phải liều một phen. Được, ông đây đợi hậu tạ của cậu. Trên mặt của Diệp Minh Mân sắp cười tươi như hoa rồi. Anh ta phát hiện Hà Hạo đúng là thần tài của anh. Sau khi biết được Hà Hạo, thu nhập của anh ta chưa từng bị gián đoạn. Ở chỗ khác, Trần Phong và Hà Mộng Giao cũng đã về đến khu biệt thự của núi Ngọc Tuyền. Sau khi vào biệt thự, Trần Phong ngay lập tức gọi cho Cố Đông Thâm. Dùng danh nghĩa của tôi, báo cho nhà họ Diệp,